Nếu như bây giờ thật muốn cô và Âu Dương Trạch đoạn tuyệt qua lại là chuyện không thể nào. Bọn họ còn có quan hệ hợp tác. Âu Dương Trạch cười gật đầu, trong đôi mắt thoáng qua một tia mất mát khó nén được. Lăng Bắc Sam là đã nhận ra, cố ý coi thường, không để cho mình chần chừ. Âu Dương Trạch đối xử với cô rất tốt, nhưng người cô yêu là Cố Diệp Thần, cô nên phải giữ tình cảm dành cho anh. Làm như vậy cũng được sao? Nếu để cho ngân hàng biết cách dùng của khoản tiền này là sai mục đích, bọn họ sẽ thu hồi nó. Lăng Bắc Sam nhìn kế hoạch Âu Dương Trạch đưa tới, phản bác. Âu Dương Trạch có ý gì? Lợi dụng hạng mục hiện tại bọn họ đang dùng để vay ngân hàng đem quỹ tiền đó đi đầu tư mới. Việc làm đó rất nguy hiểm, không thể sử dụng tiền sai mục đích. Lăng Bắc Sam không dám mạo hiểm như thế, điều này cũng không hợp lý. Âu Dương Trạch chỉ cười cười, sau khi uống một ngụm rượu, lau miệng mới lên tiếng. Vậy thì sẽ không để cho bọn họ biết, hoặc cho dù biết cũng không truy cứu. Tin anh, một khi hạng mục này thành công, công ty quốc tế Sam Sam của em và chi thượng của anh sẽ có một bước tiến dài trên thương trường. Đến lúc đó nếu như có thể thành công đưa ra đến thị trường như lời nói. Âu Dương Trạch nhìn Lăng Bắc Sam hết sức tự tin nói. Lăng Bắc Sam cười cười, có thể để cho công ty quốc tế Sam Sam của cô phát triển như ý tưởng lúc ban đầu khi cô bị kích thích gây dựng sự nghiệp là ước mơ lớn nhất của cô. Hiện tại thế nào? Hình như có lên cũng không đến đâu, chỉ là đứng tại chỗ. Nhưng làm sao Lăng Bắc Sam cô lại không có lòng cầu tiến như thế? Lý tưởng thì tốt đẹp, chỉ là nếu áp dụng, ngân hàng bên kia không gạt được. Hay là anh có thể thuyết phục được người nào sao? Lăng Bắc Sam cau mày nói. Anh không có miễn cưỡng em, nếu như em không muốn ăn khối bánh ngọt này. Âu Dương Trạch nhún nhún vai, nói. Anh, Âu Dương Trạch chưa bao giờ làm chuyện mà mình không tin tưởng. Như vậy là quá mạo hiểm rồi. Không sai, dượng của em là chủ tịch ngân hàng, nhưng nếu như có sai lầm trong việc dùng nguồn tiền, ông ấy sẽ công ra công tư gia tư, đến lúc đó. Lăng Bắc Sam khổ sở nói, không dám mạo hiểm chuyện như thế. Em vẫn không chịu tin anh. Âu Dương Trạch cười nói, không có việc gì, anh có tính toán của anh. Một cô gái, không có gì nhiều hơn sắc. Âu Dương Trạch có thâm ý khác nói, thu hồi bản kế hoạch của mình. Lời này thoáng kích thích Lăng Bắc Sam, cảm giác mình không giống lúc vừa bắt đầu, đầy kích tình và ý chí chiến đấu, chứng minh cái gì? Không phải, em tin tưởng anh chỉ là em muốn suy nghĩ kỹ chút thôi. Lăng Bắc Sam lại nói, Âu Dương Trạch gật đầu một cái, cúi đầu uống một hớp canh đặc, trong đôi mắt thoáng qua một tia cười đắc thắng. Cố Diệp Thần nói buổi chiều tới đón cô, bởi vì buổi trưa đã cãi nhau, anh không có tới. Trong lòng Lăng Bắc Sam rất giận, cảm thấy Cố Diệp Thần thật sự quá hẹp hòi. Không thể làm gì khác hơn là ngồi nhờ xe của Đinh để về nhà. Trên xe, nghe Đinh nói gần đây công ty có vài hạng mục không lạc quan. Trong lòng càng mệt mỏi về đến nhà, nhìn căn phòng vắng vẻ, cô vô cùng tức giận, gọi điện thoại cho Cố Diệp Thần. Bên kia truyền đến tiếng huyên náo. Anh ở đâu? Cô nén tức giận, bình tĩnh hỏi. Tôn Đại Phi à, chuyện gì? Cố Diệp Thần cất giọng hỏi. Nhấp một hớp bia. Em tới gặp anh. Trước đã hẹn qua, nếu như cô không đến cũng không tốt lắm. Lăng Bắc Sam nói. Cố Diệp Thần không có trả lời, coi như là cam chịu. Cậu thật sự tính toán sẽ không quản nữa hả? Tôn Đại Phi đẩy Cố Diệp Thần, hỏi. Nói thẳng vào vấn đề của Âu Dương Trạch, nói mặc kệ chính là mặc kệ, khỏi phải nói với tớ, nhắc lại cho cậu nhớ. Cố Diệp Thần nhìn chằm chằm Tôn Đại Phi, tức giận nói. Trong ngực Tôn Đại Phi còn ôm một cô gái, không biết minh tinh vừa kia tìm được ở đâu, não đã thông. Hay đi đi, A Thần của chúng ta cũng có một ngày thành ông chủ, còn tưởng rằng cậu mãi mãi là một đứa bé khi ở trước mặt Lăng Bắc Sam chứ. Tôn Đại Phi không đứng đắn nói, đó cũng là lời nói thật, trước kia Cố Diệp Thần không ít lần bị Tôn Đại Phi trách cứ. Tôn Đại Phi, cậu nói cái gì sau lưng tôi thế? Nói Tào Tháo đến. Lăng Bắc Sam đẩy cửa vào, không vui nói. Tôn Đại Phi bị sợ đến vội vàng để chai rượu xuống, buông cô gái trong ngực ra, đứng lên, khoanh tay, thở dài nói với Lăng Bắc Sam. Chị Sam, mới vừa rồi tôi dạy dỗ A Thần nhà chị, tôi nói, đứng ở trước mặt chị, Cố Diệp Thần anh phải biết ngoan ngoãn như một đứa bé. Chảnh cái gì mà chảnh? Tôn Đại Phi cợt nhã nói, ý bảo cô gái kia rời đi. cô gái kia có chút không vui, anh cầm mấy tờ tiền giấy nhét vào trong cổ áo cô ta, lúc này cô ta mới rời đi. Tôn Đại Phi, cậu đây không sợ bệnh sao hả? Trước kia mấy tuần cậu mới đổi một người, bây giờ thăng cấp thành 3 ngày một người rồi hả? Lăng Bắc Sam nhàn nhạt quét mắt thấy Cố Diệp Thần không lên tiếng, xông lên trêu ghẹo Tôn Đại Phi. Không tệ, anh không có tìm phụ nữ, nếu không cô nhất định cô sẽ không buông tha anh. Tôn Đại Phi tạo ra vẻ mặt của một yêu nghiệt, nở nụ cười tà mị, còn chưa tới trình độ hủ bại như thế, em vẫn chỉ là một tuần đổi một người thôi. Mang mấy món ăn đến đây cho tôi còn chưa ăn cơm tối. Lăng Bắc Sam cố ý nói rất lớn tiếng, sau khi Tôn Đại Phi nghe xong, vội vàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lăng Bắc Sam nhìn Cố Diệp Thần đang muốn đốt một điếu thuốc, tiến lên, cướp lấy hột quẹt của anh. Tại sao không đi đón em? Cô là vợ của anh, không vui hỏi. Cô còn chưa có tức giận, anh tức giận cái gì? Lăng Bắc Sam bất mãn vì anh hẹp hòi, thân thể Cố Diệp Thần lười biếng dựa vào ghế salon, híp đôi mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói, không có thời gian. Lăng Bắc Sam tức giận rất muốn cho anh một tát tay, không nhịn được, cong người lên giữ lấy cằm của anh. Cố Diệp Thần, em không muốn cãi nhau với anh. Cô nhỏ giọng nói, môi đỏ mọng chạm vào môi anh, mùi nước hoa nhàn nhạt làm cho anh say mê, không muốn cãi nhau với anh thì phải nghe anh. Cố Diệp Thần lạnh nhạt nói, không phải cái gì anh nói cũng đúng. A Thần, tánh khí của em như thế nào không phải là anh không biết. Lăng Bắc Sam lại nói, đặt một nụ hôn như có như không lên môi anh, hai người cơ hồ dính vào nhau. Ơ, này, làm gì vậy? Tôn Đại Phi đi vào không đúng lúc, trên tay bưng khay thức ăn, Lăng Bắc Sam buông Cố Diệp Thần ra, xoay người, a, thân thể ngã vào trong lồng ngực Cố Diệp Thần. Hai người đang cố ý ân ái trước mặt tôi phải không? Tôn Đại Phi để khay thức ăn xuống, bất mãn nói, anh buông em ra, em đói chết. Lăng Bắc Sam có chút xấu hổ nói, cũng thật sự rất đói. Đây rõ ràng là đồ cho heo ăn. Cố Diệp Thần liếc nhìn các món ăn do Tôn Đại Phi bưng tới, nói, để Lăng Bắc Sam xuống, dắt tay của cô, muốn rời đi. Nói cái gì đó, cái gì là thức ăn cho heo ăn? Tôn Đại Phi kháng nghị, lúc đó, hai người đã ra khỏi phòng. Cố Diệp Thần, tối nay người cậu hẹn là tôi mà. Tôn Đại Phi lớn tiếng hét lên. Cố Diệp Thần đã lôi kéo Lăng Bắc Sam rời đi. Lăng Bắc Sam nghe lời Tôn Đại Phi nói, âm thầm cười trộm. Đúng là kẻ chọn sắc khinh bạn. Tôn Đại Phi lại bổ sung một câu. Hiểu tức giận trong lòng Cố Diệp Thần đã tiêu mất. Cõi lòng Lăng Bắc Sam cũng thoải mái rất nhiều. Bị anh mang ra khỏi quầy rượu. Em cũng có lái xe tới đây. Trong giọng nói mang theo oán trách, ý ở ngoài lời, anh không có đi đón cô. Lần này hai người đi xe riêng nhìn xem thế nào. Cố Diệp Thần lôi kéo cô, đi thẳng về xe của mình, còn để cho cô lái xe. Lăng Bắc Sam bất mãn liếc anh một cái, lên xe, đi ăn cái gì? Cố Diệp Thần trầm giọng nói, Lăng Bắc Sam cau mày, em rất đói. Cố Diệp Thần ra lệnh, Lăng Bắc Sam im lặng, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, thắt dây an toàn. Cố Diệp Thần về đến nhà, trực tiếp đi vào phòng bếp, Lăng Bắc Sam nhanh chóng đuổi theo. Chỉ thấy anh lấy từ trong túi ra mấy hộp cơm tiện lợi, tổng cộng 3 cái. Lăng Bắc Sam cau mày, nhất thời không hiểu anh đang làm gì, những hộp cơm tiện lợi kia ở đâu ra. Chỉ thấy anh trực tiếp đi đến bên lò vi ba, bỏ hộp cơm tiện lợi vào trong. Những thứ này là cơm thừa sao? Nhìn anh chỉnh nhiệt độ rồi, Lăng Bắc Sam dò hỏi. Cố Diệp Thần lạnh lùng, rốt cuộc cũng chịu liếc nhìn cô một cái. Buổi trưa hôm nay định sẽ đưa cơm tiện lợi đến cho anh. Hiện tại cũng để em ăn rồi. Canh nhiệt độ xong, Cố Diệp Thần mới lên tiếng giải thích. Lăng Bắc Sam sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Buổi trưa anh đến đó là muốn đưa hộp cơm tiện lợi cho em đó hả? Trong lòng vì cảm động mà dâng lên dòng nước ấm, cô không biết làm gì nên nói. Tại sao không nói cho em biết? Cô đuổi theo bóng lưng của anh, hỏi. Nói cho em biết. Em sẽ không đi ăn cơm cùng với Âu Dương Trạch nữa sao? Nói cho em biết, em sẽ chấp nhận không qua lại với anh ta nữa sao? Ăn đi, không cho phép thừa lại một hạt cơm. Lăng Bắc Sam, anh là chồng của em, không thể hại em. Những câu khuyên em đều là thật lòng không nói dối. hai cánh tay Cố Diệp Thần chống trên bàn ăn, nhìn cô ngồi phía đối diện, gần từng chữ, giọng nói thật bình tĩnh cũng rất kiên định. Anh nói xong, đi tới phòng ngủ. Lăng Bắc Sam vừa ăn tiện lợi, vừa suy tư những câu nói của Cố Diệp Thần, lời nói ấy rất nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc, không giống bộ dáng ghen tuông với Âu Dương Trạch một cách đơn thuần. Rửa hộp cơm tiện lợi xong, trở lại phòng ngủ, chỉ thấy anh đã nằm ở trong chăn, cô lặng lẽ đi tắm, ra khỏi phòng tắm, lau nước đọng trên người, lặng lẽ đến gần bên giường. Ông xã, cúi người xuống, ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng làm nũng. Cái đàn ông thối này, hình như vẫn còn tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, ngoại truyện phần 3, chương 24, bà xã. Buông lỏng một chút, Cố Diệp Thần vẫn chưa có ngủ, chỉ nằm đó, chợt nghe đến tiếng gọi ông xã của Lăng Bắc Sam thì những tức tối trong lòng đều tan biến, trái tim khẽ rung động. Mới vừa rồi xem như đã nghe lầm, rất muốn nghe cô gọi anh một lần nữa, toan tính tiếp tục giả vờ ngủ. Lăng Bắc Sam nhìn Cố Diệp Thần không nhúc nhích, trợn mắt nhìn, quệt mồm, cẩn thận từng ly từng tí vạch chăn trần lên, cúi người, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, cúi đầu, ông xã. Giọng nói nũng nịu nho nhỏ làm cho cô thiếu chút nữa đã nôn sạch. Đối với những người luôn cao ngạo như cô mà nói, cái này đã xem như là một tiến bộ vượt bậc rồi. Lần nữa nghe được tiếng gọi của cô, âm thanh có chút dịu dàng lại có chút không được tự nhiên, làm cho tim anh đập nhanh cũng rất cảm động. Anh như đáp lại từ trong giấc mơ, sau đó chậm rãi mở mắt, chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười của Lăng Bắc Sam. Tóc của cô ướt nhẹp rủ xuống, thái độ cực kỳ nhu hòa. Giờ phút này cô không còn là một công chúa lạnh lùng và kiêu ngạo nữa, xem ra càng giống như một cô vợ nhỏ ngọt ngào. Lòng của Cố Diệp Thần càng thêm mềm mại, ngủ anh vẫn lạnh lùng như cũ. Đối với hành động đó của anh, cô có chút không được tự nhiên. Buổi trưa còn cãi nhau với anh kia mà, sao buổi tối lại biến thành bộ dạng này rồi? Ông xã, giúp em sấy tóc có được không? Cô dùng một giọng nói nũng nịu học được của mấy cô gái trong phim truyền hình, còn đưa tay qua qua bờ vai của anh. Hết cách rồi, ai dạy cô sợ anh tức giận, sẽ không để ý đến cô đấy. Trong tình yêu, phàm là người yêu đối phương sẽ luôn yếu thế như thế. Bởi vì yêu, mới sợ mất đi, mới có thể thỏa hiệp, từ từ thay đổi. Nhìn vẻ mặt van xin của Lăng Bắc Sam, Cố Diệp Thần không thể tiếp tục giả bộ nữa. Đối với anh mà nói, cô như vậy đã là thay đổi không nhỏ. Phải biết, trước kia Lăng Bắc Sam luôn bênh mặt hất hàm sai khiến anh, còn bây giờ tốt hơn một chút rồi, ít nhất cũng biết làm nũng với anh, mặc dù còn vài chỗ chưa ổn. Đời này Cố Diệp Thần anh giống như đã thua trong tay cô, ngã đến cam tâm tình nguyện, không cách nào tự kiềm chế được. Anh ngồi dậy, mau cầm máy sấy đến đây. Gặp kinh nguyệt rồi, còn gội đầu. Cố Diệp Thần cố làm cho lời nói mình lạnh lùng hơn, như một người lớn đang dạy dỗ một đứa trẻ. Mặc dù trong lòng Lăng Bắc Sam có chút thái độ bất mãn, nhưng anh chịu nhượng bộ, cô cũng vui vẻ. Có lẽ, hôn nhân chính là trò chơi như vậy, dù sao cũng nên có người nhường một bước trước. Đây không phải là loại biểu hiện yếu đuối, mà đó là một loại kinh doanh, cũng là thể hiện trí khôn. Lăng Bắc Sam đi lấy máy sấy, lại đi tới bên giường. Ai nói tới ngày đó thì không thể gội đầu? Không gội đầu thì để thối chết sao? Cô phản bác lại lời nói của anh, cũng giống như là trước đây đã từng nói lời này vậy. Chỉ là lúc trước Cố Diệp Thần sẽ nói như vậy. Sam Sam, tới nghỉ lễ phải nghỉ gội đầu. Hai ngày chúng ta có thể đi gội đầu một lần. Dịu dàng và kiên nhẫn dạy dỗ cô như thế, còn bây giờ lạnh lùng hơn đá. Đàn ông bá đạo này quả không phải cùng một người với trước kia. Cố Diệp Thần nghe cô nói như thế, trong lòng cười cười, một tay kéo cô vào trong ngực. Anh dựa vào đầu giường, cô ngồi ở trước mặt anh. Lăng Bắc Sam kéo chăn lên, Cố Diệp Thần mở máy sấy tóc. Gió ấm áp thổi nhẹ nhẹ, người đàn ông để những sợi tóc xuyên qua ngón tay mình, thỉnh thoảng còn xoa bóp da đầu của cô. Cảm giác tê tê dại dại làm tim cô đập nhanh, toàn thân giống như có một dòng điện xông lên, làm lòng cô nhột nhột khó chịu. Nhìn hình ảnh hài hòa và ấm áp của bọn họ phản chiếu qua tấm gương to đầu giường, trong lòng Lăng Bắc Sam dâng lên một dòng nước nóng hổi. Vì sao trước kia không cảm thấy Cố Diệp Thần tốt như vậy? Nhìn những động tác chuyên tâm nghiêm túc và hết sức dịu dàng kia, lỗ mũi cô không khỏi chua xót. Trước kia chính là quá không hiểu chuyện nên không biết quý trọng, cho là Cố Diệp Thần nên đối xử tốt với cô, anh mới đáng đời như thế. Nhớ tới chuyện Ôn Uyển, trong lòng cô lại dâng lên một trận buồn bực, không muốn suy nghĩ nữa. Xoay người, để cho anh thổi tóc phía trước của cô, cô nhắm mắt lại, không có trang điểm, gương mặt trái xoan với đường cong dịu dàng, mảnh khảnh khéo léo động lòng người. Một tay Cố Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, một tay cầm máy sấy, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt của cô, ánh mắt nhu hòa, chứa đựng thâm tình lại không khỏi suy nghĩ, sự dịu dàng này của cô có thể kéo dài được bao lâu? Có thể qua tối nay hay không, lại quay về giống như buổi trưa vậy? Tim của anh sẽ không thể chịu nổi sự giày vò lần nữa. Lăng Bắc Sam mở mắt, đôi mắt màu nước chồng lại đôi mắt chan chứa như tình yêu của anh, động lòng. Tim đập nhanh, Cố Diệp Thần tắt máy sấy tóc, tiếng o, biến mất, gian phòng trở nên thật yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau, đầu của cô khẽ ngửa ra sau, đầu mới được sấy nên tóc không rũ xuống vai, áo choàng tắm bao quanh thân thể của cô, vai lộ ra bên ngoài một nửa, xương quai xanh thanh tú, trắng nõn, còn lưu lại vết đỏ nhàn nhạt, xem ra rất mê người, còn đang tức giận à, Lăng Bắc Sam mở miệng, nhìn anh, liếc mắt nói, không phải anh không biết tính cách của cô, ghét người khác dựa vào và hoài nghi. Bàn tay Cố Diệp Thần chen vào trong những sợi tóc của cô, sợi tóc mềm mại như tơ lụa rũ xuống lòng bàn tay anh, một sợi rồi lại một sợi bay đến trước mũi anh, nhẹ nhàng hít thỏa thích, mùi thơm nhàn nhạt làm người ta say mê, em cứ nói đi. Anh bình tĩnh mở miệng, không chút quan tâm đến bộ dáng sốt ruột của cô. Lăng Bắc Sam tức giận đưa tay, một tay xoa xoa bộ ngực rắn chắc của anh, chạm vào những giọt mồ hôi nhỏ quanh miệng anh, lau sạch. Cố Diệp Thần, anh chảnh cái gì mà chảnh, anh mà chống lại nữa, em sẽ cạo sạch lông của anh. Lăng Bắc Sam tức giận nói, tay nhỏ bé níu lấy những sợi râu quanh miệng anh, lại muốn rút ra. Cố Diệp Thần dùng một động tác nhanh nhẹn chiếm lấy cổ tay của cô, khóe miệng nâng lên nụ cười giảo hoạt, giống như đang nói. Chỉ bằng sức em. Hai cổ tay của Lăng Bắc Sam bị anh giữ chặt, trong lòng có cảm giác thất bại. Nhìn anh to lớn và mạnh mẽ như thế, trong lòng cô lại suy nghĩ đến cách cúi đầu, vùi cánh môi vào miệng anh, đưa lưỡi ra liếm liếm cánh môi anh, đầu lưỡi cố ý chạm vào nốt ruồi chu sa bên cạnh, sau đó ác ý rời đi nơi khác. Mút đậu đậu bên trái của anh như ăn một chiếc bánh đậu đỏ. Hà, Cố Diệp Thần không ngờ cô lại can đảm như thế. Từ nơi đó truyền đến một cảm giác tê dại, anh không nhịn được mà nhỏ tiếng rên rỉ. Người đàn ông cũng sẽ rên rỉ. Lăng Bắc Sam nghe Cố Diệp Thần thét lên, cực kỳ hài lòng, cảm thụ đậu đậu của anh, cảm thấy hết sức thú vị, tiếp tục trêu chọc lừa. Cố Diệp Thần chậm rãi buông hai cánh tay của cô ra, chỉ thấy hai tay của cô lập tức xoa người anh, vuốt ve khắp da thịt màu đồng rắn chắc của anh làm anh cũng không thể nhịn được nữa, đưa tay cởi quần áo ngủ của cô xuống, đôi vai hoãn mỹ lộ ra ngoài, đôi nhũ hoa đẩy đà được nhô lên cao, mùi thơm kiều mị động lòng người của phái nữ xông lên mũi, giống như một loại thuốc kích thích, anh không còn tự chủ được, bàn tay bắt đầu sờ mó trên người cô, bàn tay thô ráp của anh mà mang theo cảm giác ấm áp, ma sát vào da thịt mịn màng của cô, mỗi chỗ anh đến, giống như là một ngọn lửa, làm cô không nhịn được mà thở dốc, run rẩy, buông hạt đậu đậu của anh ra, nhờ dịch ở miệng cô mà nơi đó trở thành một mảng sáng bóng. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng lên, cô ngồi thẳng dậy, đôi tay vòng qua cổ của anh, cúi đầu, hôn lên môi anh, hai tay của anh cởi áo ngủ của cô ra. Lúc luồng tay qua sau lưng cô, bắt đầu sờ mó một cách xuồng xả phía sau, chậm rãi rời xuống, nâng phần thanh tú của cô lên, 10 ngón tay buộc chặt, buông ra, nắn túm chặt 10 phần da thịt. Chỉ là cảm nhận được dưới chiếc quần lót bằng ren của cô còn có một miếng băng vệ sinh dày thì anh cảm thấy thất bại thở dài. Đáng chết! Tại sao cái đó của cô còn chưa đi? Nhớ tới chỗ đó của cô khít khao như thế nào, Cố Diệp Thần hận không được vọt thẳng đi vào, nhưng vẫn nhịn được. Buông môi cô ra, đôi mắt đầy tia lửa phóng thẳng đến mắt cô. Em muốn dập tắt lửa như thế nào? Bởi vì tình dục hành hạ, giọng nói của anh trở nên cứng ngắt, trên trán rịn rất nhiều mồ hôi, thoạt nhìn càng thêm thật nhiều kích thích. Lăng Bắc Sam hiểu ý tứ của anh, ngón tay anh chạm vào sống mũi thẳng tắp miêu tả đường cong hoàn mỹ của nó, nhũ hoa đẩy đà cơ hồ muốn chống đỡ trên ngực của anh, cô quỳ gối trên người của anh, nhẹ nhàng đung đưa. vẫn theo quy tắc cũ. Trước dùng miệng, tay, cô không nghĩ ra còn có những phương pháp khác. Cố Diệp Thần chậm rãi lắc đầu, lông mày nhỏ của Lăng Bắc Sam nhíu thật chặt, bĩu môi. Cố Diệp Thần, anh thật tà ác. Em không muốn, nhất định sẽ rất đau. Tên khốn kiếp này, lại muốn dùng lỗ đít của cô. Lăng Bắc Sam tức giận quát. Không đau đâu. Anh trầm giọng nói, canh chừng hai luồng thịt đấy đã đang lắc lư không ngừng trước mặt anh, làm sao lại chịu bỏ qua cho cô. Khẳng định đau chết. Anh biến thái. Lăng Bắc Sam không thuận theo, tiếp tục kháng nghị, thân thể đã bị anh đẩy ngã. Đây là sự thú vị của tình vợ chồng. Cố Diệp Thần ác ý nói, lấn người tiến lên. Đừng, khẳng định đau chết đó Cố Diệp Thần, không thể, sẽ bị S đấy. Lăng Bắc Sam tiếp tục kháng nghị, trong lòng vừa sợ lại có chút kích động. S có thể lây qua quan hệ nhũ hoa sao? Sao anh lại không biết? Cố Diệp Thần âm thầm nghĩ, không có nghe cô, trực tiếp ngồi xuống trên người cô, chỉ thấy Lăng Bắc Sam giống như là chịu chết, nhắm hai mắt, đôi tay nắm chặt ga giường. Bà xã, buông lỏng một chút, sẽ rất thoải mái. Cố Diệp Thần nhỏ giọng nói bên tai cô, khẳng định đau chết, khốn kiếp. Lăng Bắc Sam tiếp tục nhắm mắt thét lên, ngay sau đó, chỉ cảm thấy anh dùng hai tay nâng thiết bổng của mình lên, sau đó vật rất nóng kia đặt lên da thịt của cô, sau đó nữa, loại cảm giác tê dại của khối sắt bị phỏng truyền đến, sau đó, cả người giống như là đang được khối sắt nóng kia xoa bóp. Cô kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy Cố Diệp Thần ngồi ở trên người cô này, đây là làm gì? Cố Diệp Thần, không phải anh muốn phía sau hả? Câu nói của Lăng Bắc Sam, thiếu chút nữa làm cho Cố Diệp Thần hóa đá tại chỗ. Hung tợn trừng mắt nhìn cô gái nhỏ bên dưới, Lăng Bắc Sam. Trong đầu em đang suy nghĩ cái gì thế hả? Cố Diệp Thần lớn tiếng nói. Sắc mặt của Lăng Bắc Sam trở nên đỏ bừng, thẹn thùng quay đầu đi. Vậy còn anh? Sao lại nghĩ ra chiêu thức này? Mắc cỡ chết người. Cô chôn mình trong chăn, tức giận nói. Cố Diệp Thần hả hê nâng môi lên, ra sức vận động. Hai người ân ái triền miên thật lâu, Cố Diệp Thần mới thả qua cô. Khốn kiếp, meo meo của em sưng rồi. Lăng Bắc Sam nửa tỉnh nửa ngủ lên tiếng kháng nghị. Anh vuốt vuốt Cố Diệp Thần ác ý nói, đẩy vào từ sau lưng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, ngoại truyện phần 3, chương 25, án binh bất động. Trong sự vuốt ve dịu dàng của Cố Diệp Thần, Lăng Bắc Sam dần dần ngủ thiếp đi. Phần lưng của cô gái dán chặt vào lồng ngực của người đàn ông, lấy được người mình yêu thương là điều hạnh phúc nhất, ấm áp nhất thế giới. Sáng ngày thứ hai, Lăng Bắc Sam tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trong vòng tay của anh, nơi đầu ti truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, cái vật cứng rắn chống đỡ dưới hạ thân của cô, không cần đoán cũng biết là cái gì. Cố Diệp Thần, rời giường làm, cô nhỏ giọng nói, đang muốn ra lệnh cho anh đi làm cơm, nói được nửa câu thì dừng lại. Cảm thấy phải là cô đi làm cơm mới đúng. Nghĩ như vậy, cô nhẹ nhàng buông bàn tay to của anh ra, tận lực không đánh thức anh. Sau đó lặng lẽ tránh thoát khỏi lồng ngực của anh, xuống giường. Nhẹ chân nhẹ tay đi mặc quần áo, rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng ngủ. Đối mặt với phòng bếp chỉnh tề, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ vui vẻ của Cố Diệp Thần khi làm điểm tâm sáng. Bởi vì cô căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. Sữa đậu nành phải làm như thế nào? Bánh rán phải làm sao? Cháo phải nấu như thế nào? Căn bản không biết xuống tay ở đâu. Lăng Bắc Sam phiền não bới bới tóc, đi đến tủ lạnh. Lúc Lăng Bắc Sam rời giường thì Cố Diệp Thần đã tỉnh, liếc trộm dáng vẻ rón rén của cô. Không biết cô muốn làm cái gì, cũng để tùy ý cô. A đang đánh răng, nghe được thét của cô, anh vội vã chạy ra ngoài, ở cửa phòng bếp. Chỉ thấy Lăng Bắc Sam chân tay vụng về đứng cạnh bên lò gas. Luống cuống nhìn nước sôi trào ra ngoài, không biết nên làm thế nào, mắt thấy cô muốn tiến lên mở nắp vung, Cố Diệp Thần bước nhanh đến phía trước, kéo cô trở về, còn anh nhanh chóng đi khóa gas, những bọt nước sôi nhô lên tự động rơi xuống dưới đất. Hay đi đi đi làm em sợ muốn chết. Lăng Bắc Sam thở một hơi, vỗ vỗ ngực, việc nấu cơm này đối với cô mà nói cũng giống như đi giết địch ở chiến trường vậy. Ưm hờ, Cố Diệp Thần muốn nói chuyện. Lại hớp một ngụm bọt, chỉ có thể phát ra một tiếng ưm hờ, hung hăng lườm cô một cái. Lăng Bắc Sam đỏ mặt, cúi đầu, trên mu bàn tay vẫn còn mấy vết nước phồng ửng hồng. Cố Diệp Thần thấy được, đau lòng, nhanh chóng rửa tay xúc miệng ở bồn rửa tay trong phòng bếp, sau đó lôi cô đi rửa nước lạnh. Không biết làm thì đừng làm. Cố Diệp Thần vừa tức vừa đau lòng nói, trong giọng nói mang theo ý trách cứ. Lăng Bắc Sam nghe giọng nói của anh có chút bất mãn, có chút uất ức. Thái độ tốt một chút thì anh chết à? Cố Diệp Thần, em đã cố gắng rất nhiều, anh thì sao? Lăng Bắc Sam trực tiếp nổi đóa mà giống lên. Cố Diệp Thần có chút kinh ngạc, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ anh phải đối xử nhẹ nhàng với cô như lúc nhỏ, đó mới là quan tâm sao? Nếu anh không có thương yêu em, cũng đã không để ý đến em rồi. Tận lực đè thấp giọng nói vừa vuốt ve cái ót của cô, lôi cô ra khỏi phòng bếp. Anh mang cô đi vào phòng khách, để cho cô ngồi xuống, tìm thuốc phòng bôi cho cô. Lăng Bắc Sam đỏ mặt, còn rất uất ức, nhìn động tác êm ái của Cố Diệp Thần khi bôi thuốc cho cô, trong lòng cô lại thư thái rất nhiều, cảm giác anh không xa cách, còn nghiêm túc mà chăm sóc cô như thế. Về sau đừng nấu cơm, em không phải là cô gái biết làm những chuyện đó. Cố Diệp Thần nhỏ giọng mà nói ra, em điên mới đi nấu cơm. Lăng Bắc Sam tức giận nói, Cố Diệp Thần cười cười, hiểu ý định thật sự của cô. Đừng dính nước, anh đi nấu cơm. Sau khi băng bó vết thương cho cô, anh nói rồi đứng dậy, đi tới phòng bếp. Lăng Bắc Sam cũng theo ở phía sau, nhìn anh nấu cơm, giống như là lặng lẽ học. Làm sao anh biết làm mấy việc này? Có phải ở trong quân đội binh lính cũng phải học nấu cơm hay không? Lăng Bắc Sam vẫn còn nhớ anh cả Lăng Bắc Diệp của mình lúc trước đi làm lính cũng không biết mấy việc này, sau này mới biết mà thôi. Cố Diệp Thần cười cười, không phải người làm lính nào cũng phải biết nấu chút đồ ăn hay sao? Lúc huấn luyện dã ngoại bị ép, Cố Diệp Thần hết sức hài lòng và tự hào nói, còn tưởng rằng các người sẽ được ban điều phối dinh dưỡng đi theo chăm sóc. Lăng Bắc Sam trêu ghẹo nói, bưng hai cái trứng gà xinh đẹp được anh nấu xong ra khỏi phòng bếp. Hai vợ chồng mỗi người một việc, một người làm một người dọn chén đĩa, cực kỳ hài hòa. Lăng Bắc Sam hạnh phúc. Ăn bữa sáng do Cố Diệp Thần làm, chỉ hy vọng thời gian tươi đẹp này có thể trôi chậm lại một chút. Cố Diệp Thần nhìn dáng vẻ thỏa mãn và hạnh phúc của cô khi ngồi ăn ở đối diện, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều anh tính thế nào? Nhấp một hớp sữa đậu nành, cô nhìn anh hỏi, trong lòng mang theo lưu luyến nồng đậm. Đã ăn cơm chưa? Em ăn nhanh đi, anh đưa em đi làm. Cố Diệp Thần nhìn đồng hồ, thúc giục cô. Em không đi làm, buổi sáng em xin nghỉ. Lăng Bắc Sam vội vàng nói. Cố Diệp Thần khẽ cảm động, gật đầu một cái. Gần đây công ty của em như thế nào? Cố Diệp Thần tán gẫu, đã lâu rồi không có nghe ai nói với anh về chuyện công ty của cô, có vài phần không biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Có lúc, anh rất muốn tiếp tục âm thầm giúp cô, không nỡ nhìn cô một mình bơi lội giữa bể đời, luôn muốn cô thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu như vậy, những cố gắng trước kia của anh sẽ rất uổng phí. Thôi thì để cho một mình cô vật lộn, đọ sức, phấn đấu đi, thành công hoặc thất bại, thật ra đều là những bảo vật đắt tiền khó mua được. Mấu chốt cô muốn hiểu được nó, đó mới là quan trọng. Nhắc tới chuyện của công ty, Lăng Bắc Sam cảm thấy rất buồn lòng. Nói rồi anh cũng không hiểu, em ăn no rồi, cô có chút không kiên nhẫn để nói. Không biết trước kia Cố Diệp Thần vẫn luôn giúp cô, cũng không biết Cố Diệp Thần đã đạt được thành tựu bất phàm trong việc buôn bán. Cố Diệp Thần cười cười, không cho mình cãi lại, đoạt lấy khay đồ ăn của cô, bưng vào phòng bếp để rửa. Cô cũng chỉ có giúp anh một phần. Bên ngoài tuyết rơi rồi, hai người vùi mình ở nhà chơi game. Buổi trưa bị mẹ Cố gọi đi ăn cơm, nhìn tình cảm vợ chồng son hình như có tiến bộ, mẹ Cố rất là vui mừng. Vẫn kêu Cố Diệp Thần phải cố gắng thật tốt, tranh thủ có con sớm. Em đưa anh đi, không sao. Trở về đi, nghỉ ngơi hoặc đến công ty, đừng vọt đến nơi đó. Lăng Bắc Sam muốn đưa anh đi về bộ đội, Cố Diệp Thần không đồng ý. Vành mắt của Lăng Bắc Sam đỏ hoe nhìn chằm chằm anh, có chút tức giận. Cố Diệp Thần đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, cong người xuống, môi mỏng dính vào bên tai của cô. Đông lạnh, anh sẽ đau lòng. Trở về đi. Anh ở bên tai cô, nhỏ giọng nói. Giọng nói dịu dàng kia càng làm cho cô khó chịu, cố gắng đè nén nước mắt để nó không rơi xuống. Cô cũng không biết mình làm sao lại biến thành như vậy, biến thành một cô gái mà cô từng khinh thường. liếc anh một cái, hít mũi một cái. Anh cút đi. Cô tức giận và buồn bực nói. Cố Diệp Thần cười cười, đang muốn lên xe, lại dậm chân. Anh vẫn phải nói lại câu kia, mặc kệ em có thích nghe hay không, cẩn thận với Âu Dương Trạch, Cố Diệp Thần giao phó. Theo bản năng Lăng Bắc Sam không thích, nhưng không có biểu hiện ra, gật đầu một cái. Cút nhanh đi. Không chút dịu dàng nào, rốt cuộc trong lòng cũng khó chịu. Cố Diệp Thần nhảy lên xe đã có sẵn tài xế nhà chờ. Lăng Bắc Sam đứng ở đó, cũng không còn phất tay, chỉ lặng lặng nhìn cho đến khi chiếc xe biến mất. Chưa từng nghĩ tới sẽ yêu thương Cố Diệp Thần, sẽ trở thành vợ chồng với anh, nhưng điều đó đã thật sự xảy ra. Hơn nữa, cô còn có kiểu lệ thuộc vào anh. Lăng Bắc Sam cười chua xót. Có lẽ, vị trí của Cố Diệp Thần trong lòng cô đã bắt đầu không định dạng được rõ ràng rồi. Cũng may, anh chịu cho cô cơ hội. Cũng may, Ôn Uyển không có dây dưa, không nói ra sự thật năm đó. Sự kiện kia có thể chôn vùi mãi mãi như thế sao? Lăng Bắc Sam nhớ tới mà lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cũng quá sợ mất đi Cố Diệp Thần mới có thể lo lắng như thế. Ích kỷ, hy vọng anh vĩnh viễn không biết. Anh có thể vĩnh viễn yêu cô, cô cũng có thể tiếp tục cố gắng đi anh. Nhớ tới Cố Diệp Thần nói với cô về chuyện của Âu Dương Trạch, trong lòng cô rất phức tạp. Cau mày, lên xe. Gần đây công ty gặp không ít việc, buổi chiều cô phải đi đến công ty. Mặc dù cô là bà chủ, nhưng phần sự nghiệp này đối với cô mà nói cũng không phải quá quan trọng, chỉ là phía dưới vẫn còn rất nhiều nhân viên cần cô chăm sóc. Đinh, cậu cảm thấy đề nghị của Tổng Giám đốc Âu Dương Trạch như thế nào? Lăng Bắc Sam hỏi Đinh về việc kia. Em cảm thấy không có vấn đề gì, không biết ý của chị Sam như thế nào. Nếu như vụ án này thành công, chúng ta sẽ có cơ hội phát triển công ty. Đinh nói. Lăng Bắc Sam như có điều gì đó suy nghĩ, đầu óc có chút phức tạp, cũng có chút lực bất tòng tâm. Chuyện này trước cứ như thế đi, tôi cần phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nếu như người trong công ty biết được, nhất định sẽ không đồng ý. Tất cả mọi người không dám mạo hiểm như thế, tôi cũng phải lấy đại cuộc làm trọng. Trước tiên cậu hãy trả lời chắc chắn với Âu Dương Trạch đi. Lăng Bắc Sam phân phó với Đinh, được Đinh do dự một chút, nói đồng ý xong đi ra ngoài làm việc. Lần trước Âu Dương Trạch giúp cô như vậy, sẽ không hại cô. Lăng Bắc Sam nghĩ tới lời Cố Diệp Thần nói, rồi tự mình lý giải vấn đề. Trong lòng rất phiền, nếu như không phải bởi vì câu nói của Cố Diệp Thần, cô đã sớm nhận lời với Âu Dương Trạch rồi. Dạ, có phải hoài nghi anh hay không? Vậy thì nói cô ấy nên lường trước hậu quả. Thông qua điện thoại Âu Dương Trạch nói một lời tàn nhẫn, trong đôi mắt hiện lên một dòng ánh sáng thâm hiểm. Đinh đồng ý. Ngày thứ hai, công ty quốc tế đã bị một số khách hàng lớn ném đi. Lăng Bắc Sam vừa tới công ty thì đã biết chuyện này, trừ tức giận, thất bại bên ngoài, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Cũng không hiểu tại sao đối phương đột nhiên lại muốn ngừng hợp tác với cô. Lần này, Âu Dương Trạch cũng không chủ động giúp cô. Lăng Bắc Sam vùi đầu trong phòng làm việc cả buổi chiều, tự mình gọi vô số điện thoại, cũng không thể cứu vãn chút nào. Nhìn thấy số của Cố Diệp Thần gọi lại, tâm tình cô không tốt lên bao nhiêu, cảm giác mình rất vô dụng. An ô Lăng Bắc Sam mở miệng, lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo sự mất hứng rõ ràng, Cố Diệp Thần đã hiểu. Anh quan tâm hỏi, không sao cả, sao anh lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho em như thế? Lăng Bắc Sam nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ chiều, bình thường lúc này anh sẽ không có thời gian gọi điện thoại cho cô, chỉ rảnh được chút vào buổi tối mà thôi. Hôm nay tuyết rơi, ngưng hẳn huấn luyện nửa ngày, rốt cuộc thế nào? Nói cho anh biết một chút đi. Cố Diệp Thần lại hỏi, trực giác cho biết cô gặp chuyện. Em nói không có việc gì thì không có việc gì. Chuyện của công ty, nói cho anh thì có tác dụng gì? Lăng Bắc Sam có chút không nhịn được nói, cũng hết sức đè nén tính tình của mình. Cố Diệp Thần nghe ra cô có chút không nhẫn nại, trong lòng buồn bực, có chút đau lòng, hết giờ làm về nhà sớm. Có thời gian phải đi qua nhà mẹ anh ăn cơm, không được ăn cơm ở bên ngoài. Anh hạ thấp giọng, cố gắng dịu dàng nhất có thể. Em chuẩn bị ra về, Lăng Bắc Sam phụ họa nói. Cố Diệp Thần không nói cái gì nữa, cúp điện thoại. Lăng Bắc Sam vừa muốn rời phòng làm việc, thì nhận được điện thoại gọi đến của Âu Dương Trạch. Trong lòng Lăng Bắc Sam khẽ kích động, cho là Âu Dương Trạch lại muốn giúp một tay. Âu Dương Trạch hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm, cũng thuận tiện nói chuyện của công ty, cô đồng ý. Bên kia, Cố Diệp Thần đã gọi điện thoại của Tôn Đại Phi. Cậu nha, vừa nói là không muốn biết chuyện của cô ấy mà, thật con nít. Cố Diệp Thần hỏi việc công ty của Lăng Bắc Sam, Tôn Đại Phi lại trêu ghẹo anh. Đừng nói nhảm, nói thẳng. Cố Diệp Thần cũng biết, nhất định công ty Lăng Bắc Sam là đã xảy ra chuyện, hỏi. Tôn Đại Phi kể lại chi tiết cho anh nghe những chuyện gần đây của công ty Lăng Bắc Sam. Cái tên Âu Dương Trạch đó, không có dụng ý tốt, kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Chỉ có bảo bối Sam Sam nhà cậu vẫn còn tin tưởng cậu ta mà thôi. Anh yêu, nói đi, tính toán ra tay thế nào? Tôn Đại Phi không đứng đắn hỏi, cũng biết Cố Diệp Thần sẽ không đứng nhìn. Cố Diệp Thần như có điều suy nghĩ một lát, mới mở miệng thốt ra bốn chữ, án binh bất động. Tôi nói này, Cố Diệp Thần, cậu thật sự không muốn xen vào sao? Nhìn Sam Sam bảo bối nhà cậu rơi vào bẫy của con hồ ly tinh kia. Tôn Đại Phi kinh ngạc nói, không ngờ lần này Cố Diệp Thần lại tuyệt tình như thế. Không phải tình cảm vợ chồng của hai người đã hòa thuận rồi sao? Không phải là chuyện của cậu, cứ như vậy đi, bye bye. Cố Diệp Thần nặng nề nói xong, cúp điện thoại. Dưới áp lực phải đưa công ty lại quỹ đạo, Lăng Bắc Sam quyết định đồng ý với lời đề nghị của Âu Dương Trạch, đem tiền mà công ty vay được của ngân hàng đầu tư vào hạng mục mới của Âu Dương Trạch. Trừ Âu Dương Trạch, cô cũng không biết phải đi nhờ sự giúp đỡ của người nào nữa cả. Gần đây áp lực của Lăng Bắc Sam có chút lớn, bận rộn nhiều nên rất ít thời gian liên lạc với Cố Diệp Thần. Mỗi lần Cố Diệp Thần gọi điện thoại, cô cũng chỉ trả lời vài câu cho có. Cố Diệp Thần có thể hiểu được tâm tình của cô, nhưng vẫn tức giận bởi vì cô không chịu nói thật với anh, cho là anh không hiểu, không nói. Vẫn chưa bỏ được kiêu ngạo khi đứng trước mặt anh. Việc làm cho anh tức giận nhất vẫn là chuyện cô tin tưởng Âu Dương Trạch. Trơ mắt nhìn cô rơi vào trong bẫy Âu Dương Trạch, anh cũng không ra mặt. Chỉ là, điều này không có nghĩa là anh không hề có hành động gì. Gần đây, Âu Dương Trạch rất ít liên lạc với cô, trong lòng Lăng Bắc Sam có chút không nỡ. Bảo Đinh nghe, nói là anh đi ra nước ngoài khảo sát, tháng sau mới trở về. Trong lòng Lăng Bắc Sam đánh trống chính là dự án đầu tư kia có thể có vấn đề. Hơn 1 tỷ tiền mặt nếu như phải bồi thường, sợ rằng công ty quốc tế Sam Sam của cô phải thế chấp cho ngân hàng rồi. Hơn nữa bên kia Dượng cũng đã hối thúc. Cậu liên lạc với anh ấy cho tôi. Trong phòng làm việc, Lăng Bắc Sam xông lên, nổi giận với Đinh. Trên gương mặt anh tuấn của Đinh thoáng qua một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa, gặp phải một người đàn ông mặc áo khoác đen, chính là Cố Diệp Thần. Cố Diệp Thần thấy Đinh, trong đôi mắt thâm thúy phát ra ánh sáng quỷ quyệt. Cô ấy ở trong đó phải không? Cố Diệp Thần cất giọng hỏi. Ừ, chỉ là mới vừa phát hỏa xong. Đinh nhún nhún vai nói. Cố Diệp Thần gật đầu, đi vào. Anh ấy nói như thế nào Lăng Bắc Sam cho là Đinh lại đi vào, tức giận mở miệng. Ai ngờ, trong đôi mắt cô lại hiện lên gương mặt điển trai của Cố Diệp Thần. Anh mặc áo khoác lần trước cô mua cho anh. Cố Diệp Thần cong môi lên. Tức cái gì đây? Anh đến gần, hôn cô một cái rồi nhàn nhạt hỏi. Thấy anh, thoáng chốc tâm tình cô đã khá hơn nhiều, nhưng cũng không dám nói cho anh biết. Sao anh trở về mà không nói cho em biết? Cô tiến lên, tức giận nói với anh. Cố Diệp Thần đưa tay, ôm chặt lấy hông của cô, kéo cô vào trong ngực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, ngoại truyện phần 3, chương 26, thủ đoạn tà ác. A, Lăng Bắc Sam giật mình kêu lên một tiếng, thân thể đã rơi vào trong lòng anh, vòng ngực rộng lớn của người đàn ông vây quanh cô, cánh tay còn lại dùng sức ôm lấy thân thể cô, lần nữa đặt cô nằm trong lồng ngực anh. Lăng Bắc Sam ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Diệp Thần, trên cằm thon gầy mang theo bộ râu ngăn ngắn, đưa đôi mắt thâm sâu nhìn vợ yêu. Cố Diệp Thần của hôm nay đã trải qua 5 tháng mài giũa, đã sống khá lâu trong quân đội để cho anh thành thục và chững chạc hơn rất nhiều. Đưa tay chạm vào nút áo trước ngực, giúp anh sửa sang lại cổ áo khoác. Không kinh ngạc sao? Cố Diệp Thần hờ hững hỏi cô. Cô nhìn anh chằm chằm, vội vàng phản bác, lời nói có chút trái với lương tâm. Hai gò má khẽ ửng hồng, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô lòng mà anh càng thêm say mê. Về nhà đi. Cố Diệp Thần buông chiếc eo nhỏ của cô ra, nhìn đồng hồ, nói. Lăng Bắc Sam xoay người nhìn công việc cần xử lý trên bàn, trong lòng bỗng chốc phiền não, biết là bởi vì chuyện của Âu Dương Trạch, lại không muốn nói với Cố Diệp Thần. Nhàn nhạt trả lời, sau khi thu dọn đạc, tính toán tạm thời không thèm suy nghĩ đến chuyện công việc mệt mỏi nữa. Cố Diệp Thần nhận thấy sự khác của cô rồi, chắc là bởi vì chuyện của Âu Dương Trạch. Anh tức giận vì cô gặp chuyện phiền phức mà không nói với anh, mặc dù cô nhận định anh là người không thể giúp cô trong chuyện kinh doanh, nhưng tối thiểu nên kể khổ với anh một chút chứ. Cố Diệp Thần cũng không muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện này, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay anh, chỉ là độc ác một chút, để cho cô tiếp nhận ít dạy dỗ. Tiến lên nhận lấy cặp công văn của cô, dắt cô đi ra khỏi phòng làm việc. Thấy Đinh đang ở ngoài phòng làm việc của cô, Cố Diệp Thần vô tình hay cố ý nhìn anh một cái. Đinh, cậu cũng không nên làm thêm gì, nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lăng Bắc Sam quan tâm nói với Đinh. Chị Sam, em sửa phần tài liệu này lại một chút rồi sẽ về ngay. Đinh cất giọng nói, Lăng Bắc Sam cảm kích cười cười, ra về cùng với Cố Diệp Thần. Làm phiền Đinh, cậu ấy đã đem chuyện của em làm thành chuyện của chính mình. Trong thang máy, Lăng Bắc Sam lạnh nhạt nói,